Chương 295, Tuyệt vọng Tiên Đế. Liên quan tới Thiên Cung hủy diệt tiên đoán, Thiên Đế kỳ thật chỉ hướng ngoại giới tiết lộ một nửa. Không quản là 36 hộ pháp, vẫn là cái khác Thiên Cung cao tầng, đều chỉ biết là nếu có người tỉnh lại phế tích bên trong tàn hồn, Thiên Cung liền hội nên đón tận thế. Nhưng lại không biết thế giới Sơn là phá hủy Thiên Cung mấu chốt, mà Thiên Đế vậy sắp chết tại thế giới Sơn hạ. Đây cũng là Thiên Đế thủy chung một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, chỉ cần không có nhìn thấy thế giới Sơn, hắn liền sẽ không sợ sệt. Mà bây giờ, tất cả mọi chuyện cũng giống như trong dự ngôn như thế phát triển, Thiên Đế rốt cục cảm nhận được một chút sợ hãi, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Thiên Đế tức giận ga ho the tờ, ta rõ ràng đem nó đặt ở giới nội một cái cực kỳ xa xôi cấp tờ hờ tờ vị diện, làm sao có thể ở chỗ của ngươi. Thiên Đế giống như điên cuồng, muốn rách cả mí mắt, bộ dáng kia, phảng phất hận không thể thành tần giác trực tiếp ăn sống nuốt tươi. À, cái đồ chơi này là ngươi đặt ở linh ương giới. Tần giác đầu tiên là sương sở, lập tức cười nói, rất không may, ta liền ở tại linh ương giới. Lửa giận im bặt mà dừng, Thiên Đế trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Hắn cố gắng nhớ lại, rốt cục nhớ tới, lúc trước thật là đem thế giới Sơn nhét vào một cái tên là linh ương giới địa phương, còn cố ý ngưng tụ ra một cái hình chiếu ở bên trong, để nó thống trị linh ương giới. Trên thực tế, Thiên Đế đối linh ương giới căn bản không hứng thú, chỉ là vội vã rời đi giới nội, tùy tiện tìm cái lý do thôi. Về phần vì sao vứt bỏ thế giới Sơn, nguyên nhân rất đơn giản, thế giới Sơn quá lớn, quá nặng, căn bản là không có cách điều khiển, đối với hắn mà nói, cơ bản cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Trọng yếu nhất là, thế giới Sơn không thể rời đi giới nội, cho nên nhét vào xa xôi khu vực cấp tờ hờ ập tờ vị diện ngược lại an toàn hơn. Chỉ là Thiên Đế làm sao vậy không nghĩ tới, thế giới Sơn không chỉ có bị người tìm tơ y. Hơn nữa còn lộ ra giới nội, làm sao làm được. Thiên Đế nghĩ mãi mà không rõ. Hắn từng lặp đi lặp lại xác nhận qua, thế giới Sơn chính là giới nội hỗn độn thánh vật, không thể phá vỡ, nhận thiên đạo quy tắc trói buộc, không thể rời đi giới nội. Mặt khác, khi đó Thiên Đế còn chưa sáng tạo giới ngoại thiên cung, tự nhiên cũng không có cái gọi là tiên đoán, không rõ thế giới Sơn tầm quan trọng. Chờ hắn biết được tiên đoán về sau, đã bước vào thần vương cảnh, không cách nào tiến vào giới nội. Thêm bên trên thế giới Sơn bị nhét vào xa xôi cấp tờ hờ ập tờ vị diện, Thiên Đế cũng không có quá mức để ý, cũng cố ý che giấu một nửa khác tiên đoán, mong muốn che giấu thế giới Sơn tồn tại. Nghĩ tới đây, Thiên Đế khóc không ra nước mắt. Sớm biết như thế, còn không bằng thanh thế giới Sơn cố ý giấu đi, không quản ngươi dùng phương pháp gì thanh thế giới Sơn lộ ra giới nội, ta đều tuyệt không hội nhận thua. Hít một hơi thật sâu, Thiên Đế một lần nữa cùng Chu Thần trận dung hợp, khí tức kéo lên, không ngừng không nghỉ, thậm chí dẫn động rất nhiều hư không dị tượng, hướng bên này tụ lại. Cho dù là Thiên Cung bên ngoài cường giả, vậy mơ hồ cảm nhận được linh lực ba động, nhịn không được nhìn hướng bên này, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không có người có thể giết chết ta. Nói xong, Thiên Đế mi tâm ở giữa con mắt thứ ba đột nhiên tách ra đen kịt thần quang, nhiếp nhân tâm phách. Tần giác, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi muốn giết ta, ta mới đến phản kích sao? Làm sao nghe giống như ngươi mới là người bị hại? Tần giác có chút im lặng. Bất quá, cái đồ chơi này còn dùng rất tốt. Phất tay giơ lên thế giới Sơn, Tần giác ý vị thâm trường nói, đúng, ngươi lúc đầu dung mạo, hẳn không phải là như vậy đi. Lời vừa nói ra, Thiên Đế sắc mặt biến hóa, hừ lạnh nói, không sai. Không đợi Tần giác tiếp tục truy hỏi, Thiên Đế tuấn mỹ trên mặt hốt nhiên nhưng vỡ ra đạo đạo quang ngân, giống như lột xuống thể xác, chậm rãi chốc ra. Nửa ngày, một cái dung mạo cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt Thiên Đế xuất hiện tại Tần giác trước mặt, cơ hồ cùng hắn lúc ấy trong sơn động nhìn thấy cái kia điểu nhân như đúc một dạng. Khác biệt duy nhất là, Thiên Đế phía sau triển khai bốn cái cánh tốt dễ chịu. Thiên Đế rên rỉ một tiếng, vừa cười vừa nói, ta đã sớm chán ghét dùng lão già kia thân thể gặp người, cái này mới là ta chân chính bộ dáng. Oanh xé đi ngụy trang về sau, Thiên Đế lại không giữ lại chút nào, linh lực triệt để phóng xuất ra, không ngừng lan tràn ra phía ngoài, tính cả Chu Thần trận vậy sinh ra cộng minh, trước đó bị thế giới Sơn ném ra đến lỗ thủng càng là cấp tốc khép lại, cho đến biến mất. Giờ phút này, chính là Thiên Đế trạng thái mạnh nhất thấy thế, Tần giác lười nhác nói nhảm, bàn tay vung lên, thế giới Sơn lập tức mang theo không gì so sánh nổi lực hủy diệt đánh tới hướng Thiên Đế, còn chưa tới gần, phong áp đã thổi Thiên Đế râu tóc đều dựng, tay áo bay lên. Đến hay lắm, Thiên Đế không hề sợ hãi. Bốn cái cánh nhẹ nhàng vỗ, nhấc lên đầy trời cuồng phong, ngay sau đó thôi động chu thần trận, hóa thành một cái giơ cao thiên đại tay, mạnh mẽ nâng thế giới sơn tạch tạch tạch nương theo lấy trận trận tiếng vang. Chu thần trận liên tiếp bạo liệt mấy cái trận cơ, nhưng lại lạ thường không có sụp đổ. Ân Tần giác lông mày gảy nhẹ, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Đã một cái không được, vậy liền hai lần a, thế là thế giới sơn lại một lần trùng điệp rơi xuống ầm ầm. Lần này, chu thần trận rốt cục không chịu nổi, từng khúc nổ tung, vỡ tan ngàn giảm. Ngay tại Tần giác chuẩn bị thừa thắng sông lên lúc, thiên đế khỏe miệng bỗng nhiên dắt một vòng dáng tươi cười, lập tức mắt phải kim quang lấp lóe. Một cỗ lực lượng vô hình lập tức thẳng đến Tần giác mà đi. Cái gì đồ vật phát giác được không đúng, Tần giác bấm tay gảy nhẹ, chống lên một đạo linh lực bình chướng. Phốc! Quỷ dị là, cái kia cỗ lực lượng vô hình lại trực tiếp xuyên qua linh lực bình chướng, tiến vào Tần giác trong cơ thể. Sau một khắc, đáng sợ lực hủy diệt từ Tần giác trong cơ thể bộc phát, trong nháy mắt tác động đến ngũ tạng lục phủ. Nô Tần giác động tác trì trệ, nguyên bản sắp rơi hạ thế giới sơn cũng đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Đây là Tần giác biểu lộ kinh nghi bất định. Ha ha ha, thành công rồi, không kịp nghĩ nhiều, thiên đế lập tức không chút do dự chủ động xuất kích, hắn phải thừa dịp lấy cái này cơ hội, trọng thương Tần giác bá trong chốc lát, vô số linh lực chùm sáng rơi trên người Tần giác, kích thích tầng tầng gợn sóng năng lượng rầm rầm rầm ngắn phút chốc, thiên đế không biết đánh ra bao nhiêu đạo công kích, hoàn toàn không để ý tới linh lực tiêu hao, các loại thần thông pháp bảo, lực lượng pháp tác, không cần tiền giống như rội trên người Tần giác. Hiển nhiên không có ý định cho Tần giác bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Ngược lại đến cuối cùng, thiên đế dứt khoát trực tiếp dẫn bạo chu thần trận, vậy không quản Tần giác chết hay không, toàn bộ quăng tới. Dầm dầm dầm đi chết đi, thiên đế thần sắc dữ tợn, lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Đủ. Đúng lúc này, năm căn cốt rõ ràng ngón tay bỗng nhiên từ trong bạo tạc rối ra, đối cứng lấy tất cả công kích, tại thiên đế hoảng sợ trong ánh mắt, một phát bắt được cổ của hắn. Đến đây vì thế a, năm ngón tay có chút dùng sức, thiên đế chợt cảm thấy toàn thân bất lực, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Về phần ngón tay chủ nhân, ngoại trừ Tần giác, còn có thể là ai, chỉ gặp Tần giác mặt không biểu tình từ trong bạo tạc đi tới, bạch y liễu tung bay, tóc dài mù a, nơi nào có nửa điểm thụ thương vết tích. Người thiên đế không thể tưởng tượng nổi há to mồm, rõ ràng chính diện chúng hắn hủy diệt chi đồng, làm sao có thể hội lông tóc không tổn hao gì lần thứ nhất. Thiên đế cảm nhận được nồng đậm tuyệt vọng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.